Lôi Đình Chi Chủ, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 33, lại tổn thương. Lãnh huynh đệ, Trương Thiên Bằng như một trận gió chạy xuống lầu, đi tới hắn phụ cận, Dương Nhạc Thiên cùng Tôn Tình Tuyết đứng tại trước cửa sổ cúi nhìn. Tôn Tình Tuyết lắc đầu một cái, hắn quả thật mạng lớn, Dương Nhạc Thiên đầu hơi trên ngưỡng. Ngạo nghễ nói, hôm nay tạm tha hắn một mạng, nhìn ta về sau làm sao tiêu khiển hắn, không chịu nổi một kích. Tôn Tình Tuyết liếc hắn một cái, hé miệng cười cười không có phơi bày, một quyền này để cho hắn kẻ trộm đi lầu trống, nếu không phải mình ở một bên, hắn là không dám thi triển, nếu không Trương Thiên Bằng một ngón tay là có thể đánh ngã hắn. Trương Thiên Bằng vọt tới Lãnh Phi bên cạnh, đưa tay cẩn thận từng ly từng tí đỡ hắn. Trương huynh, Lãnh Phi sắc mặt tái nhợt, không có màu máu, yếu ớt nói, gãy chân, không có gì đáng ngại. Trương Thiên Bằng trực tiếp nâng lên bả vai hắn, không để cho thân thể hắn áp chân, sau đó trực tiếp hai tay nâng hắn sải bước đi về phía trước. Hắn chuyển thân hồi liếc mắt nhìn Đào Nhiên Lâu trên Dương Nhạc Thiên cùng Tôn Tình Tuyết. Quát to, họ Dương, chờ đợi. Dương Nhạc Thiên, suy, cười lạnh một tiếng. Chẳng muốn nói nhiều, Tôn Tình Tuyết khẽ cười nói. Lãnh Phi, thật tốt dưỡng thương. Lãnh Phi bình tĩnh liếc mắt nhìn Dương Nhạc Thiên. Mồ hôi trán chảy ròng ròng. Như vậy nâng, bả vai tổn thương cũng bị sao động. Nhưng trừ chỗ đó ra hết cách rồi, chỉ có thể cố nén, một chốc lát này đã xuất mồ hôi. Trương Thiên Bằng sải bước chạy về mình sân trong, không có hồi Đăng Vân Lâu nhà, miễn cho bị người khác nhìn đến loạn truyền. Một cước đạp mở cửa sân, đem Lãnh Phi thả lên giường, hắn nhất thời thở một hơi dài nhẹ nhõm, cuối cùng đã về rồi. Lãnh Phi sắc mặt tịch hoàng, chống đỡ thân thể ngồi dậy, được tìm một nối xương đại phu. Trương Thiên Bằng nhìn đến hắn Lãnh Phi mềm mại hai chân, lẩm bẩm nói, hiện tại liền đi. Lãnh Phi nói, đi trước thỉnh đại tẩu qua đây. Nàng, Trương Thiên Bằng ngẩn ra. Lãnh Phi nói, đại tẩu hẳn có biện pháp, để cho nàng xem qua rồi quyết định làm sao. Thân là danh môn đại tông đệ tử, nhất định trải qua huấn luyện, gặp phải loại thương thế này nên xử lý như thế nào. So với cái kia đại phu đều tác dụng. Được, ta đi tìm nàng. Trương Thiên Bằng vội vã ra ngoài. Lãnh Phi nhìn đến bóng lưng hắn biến mất, lắc đầu than thở, thực lực không đủ, xét đến cùng hay là thực lực kém. Về phần nói có nên hay không sớm dùng lôi ấn, hắn vẫn cảm thấy mình dùng thích đáng. Hắn tư duy như điện, ban đầu đang đối mặt Dương Nhạc Thiên một quyền kia thời khắc đã lặp đi lặp lại nghĩ tới lôi ấn. Phải chăng sử dụng, và hậu quả, nhất cuối cùng vẫn là quyết định không cần lôi ấn, không đến sống còn thời khắc. Về phần nói một quyền này kém một chút đem mình té chết, vẫn là có lôi ấn vì thị, dù sao chỉ là hai tầng lầu, dựa vào bản thân thích hợp lực vận dụng, còn không đến mức té chết. Trong đầu của hắn thả về đến Dương Nhạc Thiên động tác. Quyền thứ hai cùng quyền thứ ba, tinh tế tính toán mở ra, đã có điều ngộ ra, không khỏi lộ ra nụ cười. Dương Nhạc Thiên được trời ưu đãi, tư chất tuyệt đỉnh lại thêm kỳ ngộ cùng thượng thừa nội kình tâm pháp, khiến cho Thái Nhạc Trấn hồn trùy luyện sâu hơn quen hơn. Hắn càng nghĩ lĩnh ngộ càng sâu, nụ cười càng thịnh, tiếng bước chân vang dội. Triệu Thanh Hà cùng Trương Thiên Bằng vội vã đi vào, nhìn thấy hắn bộ dáng. Triệu Thanh Hà nói, ngươi còn cười được. Lãnh Phi cười nói, không có chết chính là một chuyện may mắn. Đương nhiên cao hứng, ngươi đây dưỡng khí công phu lợi hại. Triệu Thanh Hà lắc đầu một cái, tiến lên xốc lên Lãnh Phi quần áo. Chút nào không tránh hiểm nghi, đè một cái Lãnh Phi hai chân, sờ một cái cốt đầu, một mực sờ tới bên hông hắn, cau mày nói, vấn đề không lớn, Trương Thiên Bằng nói, cốt đầu không sao chứ? Không gầy, Triệu Thanh Hà nói, bất quá dù sao từ địa phương cao như vậy té xuống, khó tránh khỏi sẽ có một ít vết nứt. Nàng từ trong lòng ngực móc ra một cái bình ngọc đưa cho Trương Thiên Bằng, đây là tráng cốt đan, ngươi khi đó dùng qua, vật này chính xác là tốt. Trương Thiên Bằng cười nói, hắn bị đánh rụng răng lại lần nữa sinh ra, khôi phục như mới, chính là tráng cốt đan này tuyệt diệu, nếu không răng là không có khả năng mọc lại rồi. Lãnh Phi nói, đại tẩu, ta vậy thương thế khi nào có thể hảo? 3 ngày liền không sai biệt lắm. Triệu Thanh Hà nói, Lãnh Phi nhẹ nhàng gật đầu. Nếu là ở kiếp trước, thương cân động cốt 100 thiên. Cho dù cốt đầu không gầy cũng muốn 1 tháng. Hiện tại chỉ cần 3 ngày. Tráng cốt đan này quả thật thần diệu. Tuy rằng danh tự này tục khí, không có chút nào linh đan chi khí thế, không gây cho người chú ý. Kỳ thực đan này chính là Minh Nguyệt Hiên đệ tử bí truyền linh đan. Ngoại nhân là không biết, liền là bởi vì nó tầm thường cùng tục khí danh tử. Thường thường sẽ hỗn hợp các linh dược khác ăn chung, không gây cho người chú ý. Còn tưởng rằng là phụ trợ, chẳng phải biết chính là chủ dược. Triệu Thanh Hà từ trong lòng ngực lại móc ra một cái bình ngọc đưa cho Trương Thiên Bằng. Đây là ngọc sâm chơ lần đan, trị nội thương, Dương Nhạc Thiên này càng ngày càng mạnh. Lãnh Phi gật đầu một cái, không có khách khí. Trương Thiên Bằng nói, gia hỏa này bế quan sau đó, quả thật hơn xa từ trước, so sánh chúng ta tiến cảnh càng lớn hơn. Tâm hắn hạ than thầm, đây cũng là danh môn đại tông đệ tử ưu thế. Một khi nghiêm túc tu luyện, nhất định là tiến triển cực nhanh, đem bọn họ rơi vào càng ngày càng xa. Chữa thương không thể gấp, càng chớ nóng vội luyện công báo thù. Còn chưa tốt liền luyện công rất dễ dàng xảy ra sự cố. Triệu Thanh Hà nói, Lãnh Phi cười gật đầu, ta sẽ điều chỉnh tâm hòa. Vậy thì tốt rồi, Triệu Thanh Hà đứng dậy rời đi. Nàng chỉ là thuận mồm nhắc tới, biết rõ dựa vào Lãnh Phi thông minh cùng lý trí, sẽ không phạm loại này chỉ vì cái lợi trước mắt sai. Luyện kính có một cái cực kỳ kỵ húy, chính là khởi tâm hỏa. Một khi chỉ vì cái lợi trước mắt, tâm hỏa quá vượng mà nói, luyện tập kinh không phải xuất xứ từ suối tuôn đại địa, mà là xuất từ suy nghĩ. Một khi luyện suy nghĩ, liền thương tâm mạch, trong thời gian ngắn ngủi là có thể để cho thân thể nhanh chóng suy yếu, trái tim khô kiệt, bỏ mạng. Loại này kiêng kỵ là sư môn bí truyền, cũng không ngoài truyền. Một ít giã lộ liều mạng khổ luyện, cuối cùng nhưng đem mình luyện chết. Tắt tâm hòa, thức dậy thủy, mới có thể luyện kính, nếu không là tự chịu diệt vong. 3 ngày sau lúc sáng sớm, Lãnh Phi chính tại Đăng Vân lâu bên trong trạch viện luyện quyền. Thùng thùng tiếng vang không ngừng, hắn nhẹ nhàng vung ra một quyền, liền phát một tiếng đùng, thật giống như đem một hòn đá nhỏ ném độ sâu trong giếng. Trương Thiên Bằng từ trong nhà đi ra, cười ha hả nói, Lãnh huynh đệ, người vậy thương thế khá một chút liền đi ra luyện công, quá gấp đi, hoàn toàn khỏi rồi. Lãnh Phi nói, Trương Thiên Bằng quan sát một cái hắn 2 chân, ngược lại thà chịu nuôi thêm 1 ngày, cũng chớ gấp đến luyện công. Đỡ phải đả thương mình rơi xuống vết thương cũ. Lãnh Phi cười lắc đầu, tiếp tục vung đầu nắm đấm. Ồ, ngươi đây là quyền thứ 2 luyện thành. Trương Thiên Bằng phát giác khác thường, thùng thùng tiếng vang rất không tầm thường. Lãnh Phi nói, còn muốn cảm tạ Dương Nhạc Thiên. Cùng hắn học, ngoại trừ Dương Nhạc Thiên, còn có Triệu Thanh Hà cũng giúp bận rộn. Không nghĩ đến tráng cốt đan lại có một tia cường tráng thể chất hiệu quả. A, nếu là hắn biết, nhất định tức điên lên. Trương Thiên Bằng cười to nói, bị ngươi chiếm hết tiện nghi. Lãnh Phi vung đầu nắm đấm, một quyền này quả thật càng khó hơn. Quyền thứ 3 cũng có lĩnh ngộ, Đáng tiếc thật đúng là không luyện được, bởi vì nội kình tâm pháp không thể. Trương Thiên Bằng nói, Lãnh Phi gật đầu một cái, đây mới thực sự là đại phiền toái. Trương Thiên Bằng thở dài, chúng ta nếu có thể đạt được Cửu Long Tỏa Thiên Quyết thật tốt. Hắn lập tức bật cười, đây thuần túy là nằm mộng. Lãnh Phi nói, vẫn là luận bàn một cái quyền thứ hai đi. Đến, hắn nói đến một quyền đánh ra, tốc độ đột nhiên tăng nhanh. Trương Thiên Bằng vội vàng ứng chiến, bị đánh lảo đảo một cái. Quả nhiên lợi hại, Trương Thiên Bằng xoa xoa ngực, lần nữa nhào tới, Lãnh Phi vẫn cầm quyền thứ hai ứng chiến, đánh cho Trương Thiên Bằng liên tục bại lui. Đối với quyền thứ hai lĩnh ngộ cũng càng sâu. Hai ngày sau, Trương Thiên Bằng rốt cuộc lĩnh ngộ quyền thứ hai. Hai người chuẩn bị lại đi Đào Nhiên Lâu lúc, lần nữa nhìn đến Triệu Thanh Hà. Triệu Thanh Hà vẫn bị thương. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.